Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 83, tìm kiếm X-Men. Hay là lần trước gian phòng Esme vào ở đến, trong nhà thêm một người đến cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mỗi người cũng xây dựng tâm linh chi môn cũng không lo lắng nàng dùng thủ đoạn gì. Duy nhất phiền phức chính là phòng thí nghiệm nhưng có độc xạ ở nàng cũng không có cơ hội đi vào. Màn đêm thăm thẳm, Tô Phục tựa ở đầu giường không tự chủ muốn lên nghịch chuyển tương lai sự tình. Mình có thể không thể mở ra đi về bình hành vũ trụ môn tạm thời để một bên. Đầu tiên hay là muốn ngăn cản tương lai phát triển đến không thể cứu vãn mức độ. Sentinel kế hoạch nhất định phải phá hủy. Tuy nhiên khả năng phá hủy Sentinel kế hoạch sau còn sẽ có đừng kế hoạch. Nhưng ít ra sẽ không phát triển đến không thể không nghịch chuyển mức độ. Có muốn hay không tìm X-Men nhất lên phá hủy Sentinel kế hoạch? Nếu như giáo sư X theo Magneto loại người lần thứ hai xuất hiện lẽ ra có thể để chính phủ kiêng kỵ. Làm cho người biến dị phấn chấn. Xoay chuyển thế cục trước mắt. Nếu như Sentinel kế hoạch thật vô pháp ngăn cản, chính mình hay là cũng có thể nhân cơ hội thuyết phục hoặc là giết chết giáo sư X bọn họ. Nghịch chuyển tương lai mạo hiểm quá to lớn, một khi dựa theo trong phim ảnh loại kia phương thức nghịch chuyển tương lai nói quỷ mới biết. Nghịch chuyển xong chính mình còn sẽ không tồn tại, hoặc là chính mình trở lại nguyên bản thế giới. Thế nhưng là trải qua thế giới này nhiều chuyện như vậy thu được siêu phàm năng lực lại để cho hắn. Trở lại nguyên bản thế giới là một người phổ thông lính đánh thuê. Hắn cũng không nghĩ, hoặc là, cái này nhất nghịch chuyển trực tiếp đem chính mình chuyển không. Dù sao xuyên Việt trước chính mình thế nhưng là bị tam tinh cho nổ chết. Lùi một bước nói, nghịch chuyển thành công mình cũng vẫn còn. Vậy hắn từ xuyên Việt đến bây giờ làm việc gặp phải người cũng không tồn tại. Bị tân lịch sử bao trùm, nếu như không có lựa chọn nói Tô Phục có thể sẽ tiếp thu từ đầu bắt đầu sự thực này. Nhưng nếu có cơ hội lựa chọn Tô Phục liền tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Môn, mở, Lauren tắm xong đi tới chui vào Tô Phục trong lồng ngực. Đầu tiên là hôn mê 3 ngày, lại khôi phục 3 ngày. Lauren cái kia đã đi. Lauren nhẹ vỗ về Tô Phục cái kia rắn chắc lồng ngực. Chậm rãi chui xuống dưới. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai thời điểm mọi người thấy Lauren cái kia quái dị tư thế đi không khỏi âm thầm trêu. Đùa, tiểu ni tử còn tưởng rằng là trước đây sao? Dung hợp Juggernaut cơ nhân sau Tô Phục so với trước kia mạnh hơn. Chỉ cần là sức chịu đựng đề bạt suýt chút nữa để Lauren tai nạn xe cộ người vong a. Sau nửa đêm Lauren tiếng cầu xin tha thứ các nàng thế nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Đem Lauren dằn vặt thành như vậy, nhìn ngươi thế nào không một chút nào đắc ý a. Viper đắp Tô Phục vai trêu chọc hỏi, Tô Phục xác thực không đắc ý, thậm chí còn có chút ít phiền muộn. Người nam nhân nào cũng hy vọng chính mình lực chiến đấu kinh người. Có thể quá kinh người cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Hoàn toàn không thể tận hứng a. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Phục nói, chú ý vệ sinh a. Lauren bị ngươi dằn vặt với thảm ngươi đừng nha hại nữa nàng. Viper nghiêm túc nói, Tô Phục sao có thể nghe không hiểu Viper có ý riêng. Tức giận trắng một cái nói. Ta đi trụ sở dưới mặt đất bên kia. Sonia hay là Lorna? Viper theo hỏi. Sếp, Tô Phục nói một câu đứng dậy chuẩn bị xuất môn. Chú ý ta đi chung với ngươi sao? Esme nói. Lần sau đi. Tô Phục nhàn nhạt nói. Esme gật gù cũng không thể cưỡng cầu. Không có lái xe. Tô Phục tiến vào dị không gian sau lựa chọn bay đi tổ chức ngầm. Tô Phục đúng là tìm đến sếp. Trước tiên theo Lorna Sonia lên tiếng chào hỏi tán gẫu hầu như. Tô Phục đi tìm sếp. Đừng xem bình thường hành động đại bộ phận đều là Johan theo Lorna. Sonia là phụ trách trụ sở dàn xếp. Giao ăn phụ trách vật tư cùng với bộ phận thời điểm làm nhiệm vụ. nhưng sách mới là cái căn cứ này quan trọng nhất. Nếu như không có sách kỹ thuật, bọn họ căn bản không tìm được bị tóm người biến gì. Cái tổ chức này cũng vô pháp tồn tại. Có rảnh không? Tô Phục hướng về sách hỏi. Tìm ta? Trên ghế sách quay tới có chút bất ngờ. Dù sao nói quan hệ nói Sonia theo Lona cùng Tô Phục thân cận nhất, là có tìm ta có chuyện gì hỗ trợ sao? Tô Phục gật gù. Ngươi có thể tìm tới Shadow Cat, Kitty hoặc là Iman sao? Ngươi tìm bọn hắn có việc? Sách bất ngờ hỏi. Tô Phục gật gù bất quá nhưng không nói gì sự tình. Sách ngẫm lại nói. Không có cụ thể phương thức liên lạc. Thế nhưng lần trước bọn họ trước khi đi, Kitty nói có thể sẽ đi Florida châu. Iman nói muốn đi Texas bang. Tuy nhiên không có sáng tỏ phương thức liên lạc nhưng là đầy đủ. Trước tiên có thể tìm tới Shadow Cat, Kitty thông qua nữa Kitty tìm giáo sư X bọn họ. Để bọn hắn nhất lên đối phó Sentinel kế hoạch. Hơn nữa chính mình đã cứu Kitty. Nếu quả thật muốn nghịch chuyển nói tóm lại hay là dễ dàng hơn làm những gì? Ngươi là dự định muốn đi tìm bọn họ. Tại sao? Xảy ra chuyện gì sao? Sếp hỏi. Chỉ là vì là tương lai chuẩn bị. Tô Phục cười xoay người đi tìm Lona. Ta dự định đi một chuyến Florida châu tìm Shadow Cat, Kitty. Nếu như khoảng thời gian này có chuyện gì nói các ngươi có thể đi tìm Blink bọn họ. Tô Phục đối với Lona nói. Lona lăng một hồi. Làm sao đột nhiên muốn đi tìm Shadow Cat, Kitty? Có chút việc. Vậy để Sonia cùng ngươi đi thôi. Florida châu lớn như vậy, Kitty lại nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Sonia hay là có thể giúp đỡ ngươi? Lona nói. Tô Phục lắc đầu một cái. Bố cốc điều trong tỉ muội Esme sẽ cùng ta cùng đi. Liền hai người các ngươi. Lona nhìn Tô Phục, bỗng nhiên nói. Ngươi muốn phải không mang tới Sonia? Ta với ngươi đi. Chúng ta đã sớm dự định theo những châu khác người biến dị tổ chức ngầm liên hệ. Vừa vặn bên này hiện tại cũng không phải rất bận, có thể dựa vào cơ hội lần này với bọn hắn thành lập liên hệ. Thật, đương nhiên là thật. Vậy ngươi theo những người khác nói một tiếng, thu thập một chút sau đó liền đi theo ta đi. Lona muốn đi Tô Phục đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lona gật đầu xoay người rời đi tìm tới những người khác nói một chút. Mặc dù có chút bất ngờ nhưng Lona nói rõ lý lẽ từ xác thực đúng vậy, thành lập vì lẽ đó cũng không nói gì, thậm chí ngay cả cẩn thận một chút đều không dặn vài câu. Dù sao theo Tô Phục cùng nhau khởi hành động còn cần lo lắng an toàn sao? Không thể một hồi, Lona mang theo một cái ba lô màu đen đi về tới. Được, đi thôi, Lona lạnh lùng nói. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.